Chương 89, Pháp giới tan biến. Ở cái này mặt trời màu vàng soi sáng phía dưới, dương quang phổ chiếu, hết thảy hắc ám cùng tai họa, tựa hồ cũng độn tàng vô hình. Mà ở thánh vực cửa chính dưới bậc thang, trên mặt đất nằm từng cái sở vẹ tờ. Thân thể của bọn họ, đều là vẫn không nhúc nhích, giống như là chết giống nhau. Chỉ là rất quỷ dị, nhịp tim của hắn cùng sinh cơ, lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Còn là linh hồn yên lặng. Những thứ này sở vẹ tờ, đều là chúng thiên vũ bảo luân chiêu số, trực tiếp bị Asmi tạ tước đoạt lục cảm, lâm vào phong bế trong trạng thái, hay là lục cảm, tức là thai, mũi, lưỡi, mắt, thân, tâm lục cảm. Bình thường thánh đấu sĩ cùng sở vẹ tờ, đại thể đều chỉ khai quật đến giác quan thứ 6, thức tỉnh rồi giác quan thứ 6 tiểu vũ trụ mà thôi, liền giác quan thứ 7 đều còn không có giác tỉnh, chỉ là thanh đồng đến bạch ngân giữa thủy. Ở Asmi tạ trước mặt, hắn liền thứ 8 cảm giác cũng có thể phong ấn, những thứ này sở vẹ tờ lại tại sao có thể là hắn đối thủ. Tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn bị phong ấn, hơn nữa còn là cùng ạ trạ bạ cả giống nhau, linh hồn bị đầu nhập vào vô tận trong luân hồi, căn bản không khả năng lại quay trở lại. Chứ những thứ này ra ngã xuống, cũng còn có tháng 1 năm 16 chút sở vẹ tờ đứng. Thiên thọ tinh vảm ải an hát, thiên cứu tinh con rồi vợ giờ nỉ cả, thiên gian tinh thuyền phu trà rồng, thiên giác tinh ma giống cụ rồ, cái này 4 cái xem như là hiện tại cuối cùng còn dư lại 4 cái sở vẹ tờ. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, bọn họ nhìn trên bậc thang Asmita, thần tình trong đồng dạng đều là hoảng sợ. Mà tại bọn họ trước mặt, còn có 4 bóng người đứng. 4 mộng thần, huyền cụ rôn sủ chia Ilos, Aitlos, huyền tháp tác tư cùng với tạo hình giả mụ Fis làm song tử thần phái ra tiên phong. 4 người bọn họ đứng ở còn dư lại 4 cái sở vẹ tờ trước mặt. Chỉ là lúc này bọn họ mặc dù nhưng đã đứng, nhưng thần tình lại đều đã lâm vào cứng đờ trong. Bộ dáng của bọn họ, dường như cùng nằm trên đất những cái này sở vẹ tờ giống nhau, đều đã bị tước đoạt thưởng thức cảm giác. Trên thực tế, vẫn có khác biệt. Đối phó sở vẹ tờ, Asmi tạ dùng chính là thiên vũ bảo luân, cướp đoạt bọn họ thưởng thức cảm giác. Nhưng một chiêu này, đối với sở hữu thần vị cùng thần hồn thần minh mà nói, là vô dụng. Cho nên, hắn dùng, không phải thiên vũ bảo luân, mà là một chiêu khác, lục đạo luân hồi, vạn tượng xin ra. Đây là hắn vì thần minh bệnh sám hối lao lung bị một chiêu này đánh trúng thần minh, bọn họ thần hồn đều sẽ bị phong ấn, rơi vào vô tận trong luân hồi, thẳng đến bọn họ sám hối, mới có thể đi ra. Nếu không, linh hồn của bọn họ đem vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Mufis đại nhân thiên cứu tinh vở giận y cạ lớn tiếng hô. Bộ dáng của nàng sặc sỡ, thanh âm lại là thanh âm của nam nhân, nghe vào tựa như là một cái gây giống nhau. Tuy là trên thực tế cũng quả thực như vậy. Thực lực của hắn kỳ thực tương đối khá, ở nguyên kịch tình trong, cùng tiểu mã ca đánh có tới có lui. Lấy sức chiến đấu mà nói, nàng tuyệt đối có giỏi hơn hoàng kim thánh đấu sĩ sức chiến đấu. Chỉ là giờ này khắc này, đối mặt Asmi tạ nàng chỉ có sợ hãi. Nàng la lên, muốn để Mufis 4 mộng thần tỉnh táo lại căn bản làm không được. Mà không chỉ là nàng, lúc này, còn dư lại 3 cái sở vẹ tờ, sắc mặt cũng toàn bộ đều khó coi tới cực điểm. Asmi tạ xuất thủ, thiên vũ bảo luân phong ấn lục cảm, bọn họ bởi vì đã thức tỉnh rồi giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, cho nên may mắn trốn khỏi một kiếp, chỉ là cực kỳ hiển nhiên, coi như trong lúc nhất thời tránh được kiếp số, nhưng như trước không có chỗ nào xài. 4 mộng thần đều đã bị Asmi tạ phong ấn, còn giữ lại, dĩ nhiên chính là bọn họ. Bất quá vừa lúc đó, đột ngột, nguyên bản dưới bậc thang mặt, không nhúc nhích 4 mộng thần, đột ngột, thân thể run lên. Sau đó khiến người ta khó tin, từ 4 mộng thần nhục thân trong, cư nhiên có từng đạo thần hồn nhảy ra. Những thứ này thần hồn nhảy lên sau khi đi ra, 4 cái thần hồn cư nhiên dung hợp vào nhau. Sau đó kinh người tiểu vũ trụ người thiêu đốt, ở nơi này 4 cái thần hồn xuất hiện sau đó, nguyên bản 4 người trên thân thần y lìa đều là thoát ly xuống tới, sau đó một lần nữa hội tụ đến dung hợp duy nhất trong thần hồn, hóa thành nhất kiện to lớn thần y lìa đen nhánh thần y lìa trong. Thậm chí ngay cả nhục thân cũng không có, chỉ có một kinh người thần hồn chống đỡ thần y lý từ thần y lý khe hở gian nhìn thấy, bên trong đen nhánh hư vô, mà thần hồn ngọn lửa quang mang chập chờn, món này to lớn thần y lý cư. Nhiên lên tiếng, Adena hoàng kim thánh đấu sĩ, chúng ta 4 mộng thần nhưng là không thể dễ dàng như thế đánh ngã cái này phút chốc, 4 mộng thần vọng lại thanh âm trọng trọng điệp chống chết, phảng phất có bốn người ở đồng thời mở miệng nói chuyện giống nhau. Bốn người này trong thanh âm, có ba cái thanh âm của nam nhân, cùng với thanh âm một nữ nhân. Như vậy thoại ngữ hạ xuống, từ trên người của bọn họ, bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể nói kinh khủng tiểu vũ trụ thiêu đốt. Cái này phút chốc, tứ thần hợp nhất, bọn họ tiểu vũ trụ đều điệp ra đến cùng một chỗ, dường như đạt tới một loại không gì sánh được trình độ kinh người. Nhưng dù vậy, nhìn bốn mộng thần cư nhiên thoát khỏi chính mình áo nghĩa, Asmi Tạ chỉ là mở miệng nói ra, vậy lại phong ấn các ngươi một lần được rồi. Nói như vậy lấy, Asmi Tạ trên tay Phật ấn biến hóa, hắn lại một lần nữa mở miệng nói ra, lục đạo luân hồi. Vạn tượng xin ra một câu nói này hạ xuống, màu vàng tiểu vũ trụ quang huy thiêu đốt, trực tiếp chiếu khắp đi ra ngoài, phía trước tất cả biến ảo, dường như trực tiếp hóa thành một cái kinh khủng lục đạo luân hồi hư ảnh. Mà cái lục đạo luân hồi hư ảnh lôi kéo, đem bốn mộng thần năm kéo, trực tiếp mai táng vào vô tận trong luân hồi. Nhưng lúc này, bốn mộng thần gầm thét, không có ích lợi gì. Chúng ta tứ thần hợp nhất, thần hồn liền cùng một chỗ, sớm đã không phải phía trước có thể so sánh được. 540 phàm nhân, Newton phong ấn thần minh, người đây là đang nằm mơ nói như vậy lấy, hợp hai thành một bốn mộng thần giơ tay lên bên trên, từ quả đấm của bọn hắn trong, toát ra kinh người ánh sáng màu tím run rẩy a, phàm nhân, đây là thần minh ban cho ngươi nhóm thẩm phán đã từng một kích hủy diệt một cái quốc gia chiêu số thủ hộ giả chi thần dụ kèm theo như vậy thoại ngữ, rực rỡ chói mắt ánh sáng màu tím long lánh, chiếu sáng tất cả, dường như cả vùng đất, có một viên màu tím mặt trời mọc. Cái kia ánh sáng màu tím tựa hồ cũng muốn cho trong thiên địa hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Sau đó giơ cái này một ánh hào quang, hợp hai thành một bốn mộng thần triều lấy Asmi Tạ, nhất chiêu hoanh giết tới. Ánh sáng sáng chói thôn vệ tất cả, chỉ là ở quang mang phía trước, Asmi Tạ tiểu vũ trụ bay lên, hắn lần đầu tiên buông tay ra ở trên Phật ấn, ngược lại là một tay thiên, một tay, dường như giống như là đang nói, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn trợn. Asmi Tạ thanh âm bình thản vang lên, thủ hộ giả thần dụ, trong truyền thuyết, chư thần dùng để thẩm phán loài người chiêu số, đã như vậy, làm nhân loại ta đây, liền đồng dạng dùng một chiêu như vậy đối lại các ngươi đem. Áo nghĩa, pháp giới tan biến một câu nói này hạ xuống, từ Asmi Tạ trên người, hao quang lộng lây chói mắt bạo phát, kinh khủng xé rách tất cả, dường như giống như là một cái thế giới tịch diệt.